Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1488, Hồng Mông Đạo Quân. Dịch Vân ở trên hư không trong vết nứt yên lặng đứng xem. Màu máu cổ yêu dường như thần ma giống như vậy. Quân Lâm yêu thần mộ, nó thân thể cao lớn thẳng vào thanh thiên. Liền hỗn độn thần ma đại trận đều bị nó phá tan. Giống, cổ yêu phát sinh kinh khủng rít gào. Sóng trùng kích bao phủ bốn phương tám hướng. Rất nhiều cũng không tại trên yêu thần mộ các võ giả. Cũng rất xa thấy được cái kia ngất trời huyết khí. Liền chiến trường thượng cổ giữa bầu trời cái kia vạn cổ không đổi mây xám đều bị nhiễm đỏ. Xảy ra chuyện gì? Yêu thần mộ là thế nào? Mọi người giật mình, bọn họ trước cũng biết. Hồng Mông Đạo Quân đi tới chiến trường thượng cổ. Hồng Mông Đạo Quân 20 vạn năm trước cũng đã ở chiến trường thượng cổ cột mốc biên giới trên lưu danh, bây giờ tên của hắn như cũ có thể thấy rõ ràng. Hắn ra vào chiến trường thượng cổ, đương nhiên không cần truyền tống thẻ ngọc, bởi vì thần vẫn điện biến cố. Hắn chuyên môn gián đoạn bế quan. Đi tới chiến trường thượng cổ, ở yêu thần mộ phụ cận bố trí xuống hỗn độn thần ma đại trận, trấn áp yêu thần mộ cổ yêu khí. Bọn họ đều nghe nói, những năm gần đây yêu thần mộ càng ngày càng bình tĩnh, tựa hồ là hỗn độn thần ma đại trận đưa đến hiệu quả. Nhưng không nghĩ hôm nay phát sinh dị biến như vậy, chẳng lẽ nói cái kia bị áp chế cổ yêu lực lượng đột nhiên nổi khùng, đem đại trận xé bỏ. Có thần quân rất xa dò ra thần thức, tra xét yêu thần mộ tình huống, đã thấy đến rất nhiều đại càn thần châu đệ tử chết thảm. Cái kia màu máu cổ yêu quả thực không thể ngang hàng. Tùy ý một chảo, tự xé rách một vùng thế giới, chỉ là bao phủ ra không gian phong bào, cũng đã có thể đem tuổi trẻ một đời đệ tử xoắn thành mảnh vỡ. Khủng khiếp. Lần này đại càn thần châu tổn thất nặng nề, mọi người đều rất xa lùi lại, chỉ sợ bị cái kia màu máu cổ yêu chú ý tới. Bị liên lụy, một phút phía sau, đợi đến cái kia màu máu cổ yêu tướng toàn bộ hỗn độn thần ma đại trận hủy được không còn manh giáp. Đem đại càn thần châu đệ tử cũng hầu như giết sạch thời điểm. Nó cái kia thân thể cao lớn đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Thân thể của nó như là sáp nhập vào không trung không nhìn thấy một cái cứ điểm. Chỉ là mấy hơi thời gian, tự hoàn toàn biến mất rồi. Cái kia cổ yêu huyết ảnh không thấy. Mọi người đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ trước quá đánh giá thấp yêu thần mộ. Bây giờ nhìn lại, đây quả nhiên là một chỗ tuyệt địa. Không trách 12 năm trước, hoành hoang cực thịnh Dịch Vân cũng bỏ mạng ở bên trong. Lúc này, yêu thần mộ bầu trời, Dịch Vân toàn thân bị nồng nặc cổ yêu lực lượng bao phủ. Xương máu giống như khí tức, phối hợp hắn trải qua 12 năm tẩy tinh phạt tủy sau càng hoàn mỹ dung mạo. Làm cho hắn từ xa nhìn lại giống như là đẫm máu sống lại ma thần tà quân. Hồ tất cả huyết khí biến mất, Dịch Vân khôi phục dáng vẻ vốn có. Hắn vừa rồi đem khổng lồ kia sinh mệnh truyền thừa cho sức mạnh của chính mình ban tặng cái kia một đoàn bị trói buộc cổ yêu lực lượng. Đối phương ở báo thù kết thúc phía sau, tự phát hòa vào Dịch Vân thân thể, thuận lợi cùng Dịch Vân kết hợp. Nguồn sức mạnh này không chỉ không có tiêu hao, trái lại bởi vì dung hợp hỗn độn thần ma đại trận trải qua 12 năm hấp thu cổ yêu lực lượng mà tăng cường mấy phần. Bây giờ Dịch Vân cảm giác mình dường như thu được tân sinh giống như vậy. Hắn từ đến không có mạnh mẽ như vậy quá. Hồng Mông Đạo Quân sao? Dĩ nhiên bày ra loại này đại trận, còn nghĩ siêu tầm ra hài cốt của ta. Dịch Vân thầm nghĩ, bất quá hài cốt là đã không có. Kinh hỉ hắn đúng là cho ra một cái. Không biết cái kia Hồng Mông Đạo Quân nhìn đến tình hình nơi này thời gian sẽ là một bộ dạng gì vẻ mặt. Giờ khắc này, ở khoảng cách yêu thần mộ 1 triệu dặm bên ngoài thần vẫn điện nơi, Thần Vẫn Điện cùng Dịch Vân tiến nhập thời gian so với đã xảy ra biến hóa to lớn, ngoài điện bao phủ nồng đậm sương mù, mà điện thờ bên trong nhưng là hoàn toàn u ám. Bây giờ Thần Vẫn Điện đã cũng không phải là người người cũng có thể tiến vào. Có người nói Thần Vẫn Điện mở ra sau, Hồng Mông chi thương giác tỉnh, dẫn đến bên trong tạo thành một mảnh tuyệt địa. Thực lực hơi thấp võ giả tới gần sẽ chết vong. Thế nhưng ở nơi tuyệt địa này bên trong, nhưng có mười mấy tên thần quân chính ở chỗ này. Liên thủ nghĩ muốn mở ra một chỗ cấm chế. Hồng Mông chi thương giác tỉnh hấp dẫn đến này chút thần quân truy tìm. Này chút thần quân lai lịch rất lớn, trong đó mạnh nhất mấy người có là tới từ ở các đại thần quốc ẩn thế cao thủ, thậm chí quốc chủ một cấp nhân vật, còn có mấy người nhưng là nguyên bản ngay ở chiến trường thượng cổ này dân bản địa, cũng chính là ở chiến trường thượng cổ lưu danh hạng người. 12 năm trước chiến trường thượng cổ mở ra, đi tới chiến trường thượng cổ võ giả liền biết ở chiến trường thượng cổ có dân bản địa ở đây tu luyện, bọn họ có tư cách ngưng lại ở chiến trường thượng cổ. Đối với trẻ tuổi tới nói, này chút người thần bí mạnh mẽ, thần long gặp đầu không gặp đuôi, mà bây giờ, làm Thần Vẫn Điện toàn diện mở ra thời điểm, mọi người rốt cục được gặp mặt mũi thật của bọn họ. Thực lực của bọn họ xa không phải Ly Hỏa Thần Quân đám người có thể so sánh. Như vậy một ít người ra tay truy tìm Hồng Mông chi thương, cái kia chút liền thần quân tỳ ấn đều không có dung hợp phổ thông thần quân, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng làm này chút thần quân nhóm đuổi tận cùng không buông thời gian. Hồng Mông chi thương nhưng trốn vào trong không gian. Sau đó bọn họ trong này phát hiện một chỗ không gian cấm chế. Thần Vẫn Điện bên trong dĩ nhiên còn ẩn tàng khác một tầng không gian. Này làm cho tất cả mọi người đều rất là cảm thấy hứng thú. Mở ra chỗ này không gian cấm chế cũng không dễ dàng. Nhưng ở mười mấy tên thần quân liên thủ hạ, đã đem cấm chế phá tan rồi tám xong rồi. Mắt thấy thành công sắp tới thời gian, ở vào chính giữa một tên toàn thân bao phủ ở khói xám bên trong nam tử, lại đột nhiên lộ ra chấn nộ vẻ mặt. Là ai dám phá hoại ta Hồng Mông thần ma đại trận, giết đệ tử ta? Tên nam tử này dung mạo vô cùng trẻ tuổi, một đôi mắt hiện ra màu xám, bên trong không ngừng xẹt qua từng sợi hồng quang. Mười phần kỳ dị. Hả, Hồng Mông đạo hữu, làm sao đứt đoạn tiếp theo loại bỏ cấm chế? Hồng Mông đạo quân đột nhiên ngừng tay, để này chút thần quân nhóm vì đó không giải. Một tên trong đó thần quân liền vội vàng hỏi nói, ta có việc, muốn đi trước một bước. Hồng Mông đạo quân trầm giọng nói. Một người khác thần quân nhất thời cau mày nói, Hồng Mông đạo hữu, nói xong rồi mọi người cùng nhau phá cấm chế, ngươi có thể nào nói đi là đi? Hồng Mông đạo quân ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta muốn đi thì đi. Hỏa Vân, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta hay sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hỏa Vân thần quân khí kết. Hồng Mông đạo quân tính khí táo bạo, nhưng một mực thực lực cực cao, để hắn hết sức kiêng kỵ. Mắt thấy bầu không khí trở nên hơi cứng ngắc, một tên văn nhân nhã sĩ giống như thần quân đột nhiên khẽ mỉm cười, đưa tay phất một cái, nhất thời liền đem Hỏa Vân thần quân cùng Hồng Mông đạo quân trong đó ngưng cố không gian không giấu vết địa đánh vỡ. Hồng Mông đạo quân, Hỏa Vân huynh cũng không phải là ý này, chỉ có điều nguyên bản nói xong sự tình, Hồng Mông đạo quân bây giờ muốn ly khai, xác thực cũng nên cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Này tên văn sĩ thần quân cười nói, Hồng Mông đạo quân gặp được này tên văn sĩ thần quân ra mặt, trên mặt lạnh lẽo vẻ mặt cũng dịu đi một chút. Thánh nhai thần quân, ta có một chút sự tình phải xử lý, không quá một canh giờ công phu cũng trở về. Hồng Mông đạo quân nói ra, nếu chỉ hoãn thời gian không lâu, cái kia Hồng Mông đạo quân liền đi xử lý chuyện của chính mình đi. nói vậy có thể để Hồng Mông đạo quân ra mặt sự tình. Cũng không phải là cái gì việc nhỏ, Thánh Nhai thần quân nói, nhưng cũng không phải là cái gì đại sự, rất nhanh liền xử lý. Hồng Mông đạo quân nói, bóng người chỉ một thoáng hóa thành một đạo lưu quang, một hồi xông vào phía trước xuất hiện một vết nứt bên trong. Cái kia vết nứt nháy mắt biến mất, Hồng Mông đạo quân thân ảnh cũng thuận theo không thấy, xé rách không gian. Xem ra Hồng Mông đạo quân đối với chuyện này hết sức lưu ý a. Hồng Mông đạo quân yêu thần mộ bày ra đại trận, e sợ việc này cùng yêu thần mộ có quan hệ đi. Thánh Nhai thần quân nói ra. Hừ, Thánh Nhai đạo quân nói không sai. Chiến trường thượng cổ này ngoại trừ yêu thần mộ chuyện này ở ngoài, hắn Hồng Mông đạo quân còn có chuyện gì khác? Chỉ sợ là yêu thần mộ ra vấn đề lớn lao gì đi. Nhìn thấy Hồng Mông đạo quân ly khai, Hỏa Vân thần quân lộ ra không cam lòng vẻ, đồng thời cũng có một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Yêu thần mộ việc mọi người đều biết, ai đều biết 12 năm trước trong đó mất tích Dịch Vân thân mang báu vật. Hồng Mông đạo quân nhưng một người độc chiếm, còn để Đại Càn Thần Châu đệ tử đem nơi đó phong tỏa. Thật cho là hắn hậu hoa viên. Một người khác thần quân cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, đối với chuyện nơi này, này chút thần quân nhóm đều có chút bất mãn. Nguyên bản thần vẫn điện ra báu vật, bọn họ này chút dân bản địa còn không có được chỗ tốt. Hồng Mông đạo quân nhưng từ ngoại giới trở lại, dựa vào thực lực mạnh mẽ độc chiếm yêu thần mộ, bọn họ làm sao có thể thoải mái. Này Hồng Mông đạo quân, thực sự là chút nào không đem chúng ta để vào trong mắt. Không chỉ có là yêu thần mộ không thể lấy ra cùng mọi người cùng chung, lần này ta chẳng qua là hỏi hắn một câu, hắn tự nghĩ động thủ với ta. Coi như Thánh Nhai thần quân, thực Nhật La Hán hai vị, hắn cũng đại có bất kính tâm ý, Hỏa Vân thần quân nói. Thực Nhật La Hán là một tên hòa thượng, nắm một cây hàng ma sử, nhắm chặt hai mắt, nghe được Hỏa Vân thần quân đề cập chính mình, cũng chỉ là hơi nói ra một chút mí mắt. Hắn khí tức lớn lao, nhưng nếu như không cẩn thận đến xem hắn, vừa tựa hồ không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Hồng Mông đạo quân tuổi còn trẻ, cũng đã là tu vi kinh người, thành tựu thần vương hy vọng cực cao. Lão hủ tuy rằng mỏng có tu vi, nhưng tuổi tác đã cao, thần vương vô vọng, cũng không nguyện ý cùng với tranh đấu. Bực thiên tài này, có chút ngạo khí cũng là bình thường. Chư vị, chúng ta tiếp tục phá tan cấm chế đi. Này ẩn giấu không gian như vậy bí ẩn, này trước từ không có người nghe nói, chúng ta khả năng là người thứ nhất bước vào người. Thánh Nhai thần quân nói. Thánh Nhai thần quân hiển nhiên trong tất cả mọi người uy vọng cực cao. Hắn là Thái Sơ Tiên môn môn chủ, cũng là bởi vì lần này thần vẫn điện toàn diện mở ra, mà đến bên trong chiến trường thượng cổ, hắn ngôn ngữ tuy rằng khiêm tốn, nhưng không người sẽ thật sự nhận định hắn tuổi tác đã cao. Thực lực của hắn cao thâm khó dò, thậm chí có người suy đoán hắn cách thần vương cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. Lúc này nghe hắn nói chuyện, tất cả mọi người lập tức gật đầu tán thành, tiếp tục loại bỏ cấm chế. Lúc này, yêu thần mộ, Dịch Vân cùng cổ yêu lực lượng kết hợp xong xuôi sau, đang muốn ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, một khe hở không gian lại đột nhiên ở yêu thần mộ bầu trời xuất hiện. Từ bên trong tản mát ra một luồng âm lãnh sát cơ. Dịch Vân vẻ mặt hơi đổi, từ này cỗ hơi thở bên trong hắn cảm nhận được thực lực mạnh mẽ. Cái này xé rách không gian mà đến người, vô cùng có khả năng chính là hắn vừa nãy nhắc tới Hồng Mông đạo quân. Không nghĩ tới cái này Hồng Mông đạo quân đến được nhanh như vậy. Này khe hở không gian là từ vô cùng khoảng cách xa tê liệt, cần dùng đến 10 phần cao thâm không gian pháp tắc. Mà lúc này đây, Dịch Vân nếu như lập tức chạy trốn, chỉ ngay lập tức sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Bởi vậy hắn đơn giản thu liễm khí tức toàn thân, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Dịch Vân bây giờ hồng mông pháp tắc 10 phần cường hãn. Hắn đứng ở nơi đó, giống như cùng sáp nhập vào bên trong đất trời. Chỉ là không chung một tia khí lưu giống như vậy, sẽ không bị người chú ý tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.